Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, đối chiến Krillin. Oanh, đám mây hình nấm trào lên không trung, một đạo thân ảnh từ đó bắn ra, huyền phù tại không trung thở hổn hển, nha nha điện tử thư, su áp áp, cc, còn chưa đủ nha, bất quá quên đi. Trước nghỉ ngơi một chút, Quy Tiên Nhân chậm rãi bay xuống một bên trên núi cao. Hắn buông ra chính mình khi thấy, cùng Chi Cai, Vi Đen giống nhau, Quy Tiên Nhân mỗi ngày cũng sẽ buông ra khi thấy, xem trên địa cầu có hay không phát sinh đặc biệt gì sự tình. Krillin, Bulma bọn họ tựa như tiêu thất giống nhau, thực sự là kỳ quái, Quy Tiên Nhân nói nhỏ lấy bỗng nhiên sửng sốt. Hắn khí thấy bên trong cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc Yamcha khí tức. Sẽ không, Yamcha khí tức làm sao có thể xuất hiện tại trên địa cầu. Quy Tiên Nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu tự nói, nhưng là cổ khí tức kia cùng Krillin ở chung với nhau khí tức đích xác xác là Yamcha khí tức. Hơn nữa phương vị hay là đang Tây Chi Đô Bulma ra. Quy Tiên Nhân chắp tay sau đít suy tư một hồi, Yamcha khí tức cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa cùng Yamcha ở chung với nhau Krillin khí tức dường như cùng lần trước cái kia Krillin có một chút điểm không giống với, kỳ quái, bọn họ ở Bulma ra phương vị, có thể là vì sao chỉ có khí tức của bọn họ. Lúc này Quy Tiên Nhân cũng phát hiện một cái cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Toàn bộ địa cầu, Chi Cai, Vi Đen, Bulma, trăng khí tức đều biến mất. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quy Tiên Nhân nhưng là rất chu đáo. Một cái liền cảm giác được không thích hợp. Hắn phi bên trên bầu trời hướng phía Bulma ra phương vị bay đi. Chỉ một lát sau, Tây Chi Đô ngoài trăm dặm, ba bóng người điện xạ tới. Võ Thiên Lão Sư. Yamcha, Krillin lớn tiếng kêu lên. Các ngươi, Quy Tiên Nhân hai mắt trợn tròn xoe. Hướng hắn bay tới hai bóng người. Trong đó một đạo chính là Yamcha. Hoàn toàn là trong trí nhớ dáng dấp. Thậm chí chứng kiến Yamcha cái kia phút chốc. Quy Tiên Nhân đều có một loại cảm giác. Dường như lại trở về 20 năm trước. Siêu, Yamcha, Krillin huyền phù ở Quy Tiên Nhân trước người. Hai người đều rất kích động, lúc này Quy Tiên Nhân cũng phát hiện Yamcha bên người Krillin. Cùng hắn lần trước thấy được Krillin bất đồng, cái này một cái Krillin thân cao, khí tức, dung mạo hoàn toàn là trong trí nhớ 17 năm trước cái kia Krillin. Đây là chuyện gì xảy ra? Quy Tiên Nhân thanh âm đều có chút run rẩy. Chúng ta bị sống lại. Krillin nói rằng, sống lại. Quy Tiên Nhân há miệng, có chút ngẩn ra, thiên thần cùng Piccolo không phải đã chết sao? Thần Long không phải tiêu thất sao? Các ngươi làm sao có thể sống lại? Là, vâng, đúng, Bulma các nàng đi mới Namek Tinh. Yamcha kêu lên, Bulma đi mới Namek Tinh. Quy Tiên Nhân trợn mắt, hắn vẻ mặt nghi hoặc, Bulma nếu như biết mới Namek Tinh vị trí. Còn dùng các loại, chờ, đến hôm nay, sớm đi ngay, Bulma người đâu, làm sao ta không cảm ứng được khí tức của nàng? Quy Tiên Nhân dò hỏi, bọn họ đều đi Bắc Giới Vương Tinh. Krillin nói, Bắc Giới Vương Tinh, Quy Tiên Nhân cảm giác mình đầu óc có chút loạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ? Chúng ta mới sống lại. Cũng không phải cực kỳ tinh tường. Ta muốn cùng khác một cái thế giới Krillin có quan hệ a. Yamcha nói, đem những gì mình biết tất cả cùng Quy Tiên Nhân nói tự đứng lên. Bắc Giới Vương Tinh, lúc này Bắc Giới Vương chừng lấy mắt nhìn trước mắt Bulma. Đại Bulma, Trăng, Tháp Y Sợi, Vi Đen, Dandy cùng Son Goban, hắn thật là Giới Vương Đại Nhân. Cái này khỏa trọng lực của tinh cầu thật sự chính là rất lớn vậy.

Tây Chi Đô phía bắc trên bình nguyên Yamcha ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ùng ùng đó là lưỡng đạo không ngừng đụng thân ảnh. Ngẫu nhiên Krillin sẽ bị đánh xuống lòng đất. Ngẫu nhiên Son Gohan cũng sẽ bị đánh cho từ bầu trời rớt xuống. Xem ra cái này 20 năm trước Krillin thực sự rất lợi hại. Yamcha trong mắt lóe sáng quang. Tuy là Son Gohan cùng Krillin bây giờ chiến đấu nhìn bề ngoài nằm ở 8 lạng nửa cân, nhưng là đạt tới Yamcha hôm nay tầng thứ, vẫn là cảm giác được Son Gohan võ đạo cảnh giới dường như rất cao. Thực lực của ngươi cũng chỉ có những thứ này sao? Krillin trong tay bắn ra khí công đạn phát thiên cái địa bay về phía Son Gohan. Không thể nghi ngờ khi trước giao thủ để Krillin trong lòng rất khiếp sợ. Nhưng là hắn vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Nếu như thực lực của ngươi không có gấp trăm lần nghìn lần tăng lên, cuộc chiến đấu này, căn bản dùng không được bao dài sẽ kết thúc. Krillin thân hình ẩn ở khí công đạn bên trong hướng Son Gohan phát động lại một lần nữa tiến công. Lúc này đây Krillin đem tự mình ra tay lực lượng tăng lên nửa thành. Xuất thủ chiêu thức cũng cao minh hơn. Oanh, hai cái nắm tay oanh cùng một chỗ. Chỉ thấy Krillin thân thể hướng về sau tung. Trong mắt hắn đều là kinh ngạc. Còn có ẩn giấu thực lực sao? Krillin ngưng lại quảng thân thể. Lại một lần nữa nhằm phía Son Gohan. Lúc này đây hắn sử xuất càng mạnh chiêu thức, đồng dạng lực lượng cũng càng mạnh mẽ. Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn tiếp tục tăng lên. Chỉ là Krillin lại một lần nữa đánh giá thấp Son Gohan. Hoặc có lẽ là hai người tuy là có thắng bại, có thể trên thực tế Krillin từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ xuất ra một chút xíu thực lực. Sau đó ở trong chiến đấu không ngừng xuất ra thực lực mạnh hơn. Nhưng là hắn không biết là Son Gohan cũng là như vậy. Son Gohan hoàn toàn là căn cứ Krillin thực lực mà điều chỉnh cùng với chính mình thực lực. Hơn nữa Son Gohan mục đích thực sự cùng Krillin bất đồng. Krillin là cầu thắng, muốn đánh bại Son Gohan. Nhưng là Son Gohan là quan sát nghiên cứu Krillin võ đạo. Hai người xuất thủ thực lực lần lượt tăng lên. Từ lúc mới bắt đầu 3 triệu đến 30 triệu, đến 60 triệu. Đến 80 triệu, mà lúc này Krillin đã đến cực hạn. Cái này chừng 10 năm, hắn tăng trưởng đúng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là Krillin nội tình quá kém, trước khi chết cường độ cũng không có đột phá 1 triệu. Cho nên, hắn có thể đủ tại địa phủ tu luyện chừng 10 năm thì đạt đến 80 triệu. Đây đã là rất khủng bố tiến bộ. Đương nhiên, không chỉ có hắn, Yamcha cũng đạt tới cùng Krillin giống nhau tầng thứ. Đến rồi 80 triệu, Krillin thực lực không phải tăng lên nữa. Son Gohan tự nhiên cũng vẫn duy trì giống nhau tiêu chuẩn. Nhưng này đối với Son Gohan tới nói thật rất nhẹ nhàng. Cho nên, Son Gohan có thể không ngừng nghiên cứu phỏng đoán Krillin võ đạo. Trên bầu trời chiến đấu không ngừng kéo dài. Krillin căn bản không phát hiện Son Gohan võ đạo là xa xa cao hơn hắn. Dù sao lúc này Son Gohan khí tức cường độ so với hắn thấp hơn. Hơn nữa trong chiến đấu dường như ở hạ phong, nhưng là phía dưới Yamcha cũng là trong lòng kinh ngạc không ngớt. Cái này 20 năm trước Krillin, thoạt nhìn khí tức dường như cũng không Piccolo lâm cường đại. Nhưng là cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy. Hơn nữa động tác của hắn thoạt nhìn khiến người ta có một loại thần trị hoa mắt cảm giác. Thật giống như vậy mới thật sự là chiêu thức. Nhiều một tia đều là dư thừa. Yamcha trong đầu hiện lên Oliver, Son Goku, xương sườn cơm thân ảnh. Mấy năm nay Yamcha cũng cùng Son Goku, Oliver, xương sườn cơm đã giao thủ. Hoặc giả nói là Son Goku, Oliver, xương sườn giờ cơm Yamcha đang cùng những người đó trong chiến đấu. Yamcha cũng có cùng xem Son Gohan xuất thủ lúc cảm giác giống nhau. Không có khả năng, Yamcha lắc đầu. Hắn không có khả năng đạt tới Goku, xương sườn cơm, Oliver như vậy tầng thứ. Quỷ dị thiên đạo,